con đường, thiện chỉ và thiền quán. Tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt. Chương 1. Giới thiệu. Thiền Chana trong nội dung kinh điển. Trong rất nhiều bài pháp, Đức Phật thường dạy rằng ví như nước trong đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp và luật của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vimutti Rasa. Vị giải thoát thấm nhuần trong pháp và luật của Đức Phật là vị giải thoát tinh thần. Và có thể nói toàn bộ lời dạy của Ngài chủ yếu là nhằm vào việc làm sao để mọi người cảm nhận được trọn vẹn hương vị này. Giải thoát tinh thần theo quan niệm của Đạo Phật là sự giải thoát khổ. Vấn đề khổ là suối nguồn, từ đó toàn bộ dòng pháp nhũ trào dâng. Và sự giải thoát khổ là đích mà Pháp Phật hướng đến. Có lẽ vì thế Đức Phật mới có thể nói trong suốt sứ mạng hoằng pháp của Ngài: Này chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ làm sáng tỏ vấn đề khổ và sự diệt của khổ này. Việc quan tâm đến vấn đề khổ và giải thoát khổ được thấy rõ nét qua giáo lý tứ đế. Trong đó Đức Phật đã tóm gọn giáo pháp của Ngài. Có thể nói giáo lý tứ đế đề cập trọn vẹn vấn đề khổ nhìn từ bốn góc độ khác nhau. Để thứ nhất, vạch trần các hình thức và tầm mức của khổ, từ đó cho thấy khổ là một phần tử không thể tách khỏi cuộc sống. Về mặt thể xác, nó trói chặt con người vào tiến trình bức bách của sanh lão bệnh tử. Trong khi về phương diện tinh thần thì bị ngập nhấm bởi sầu bi, khổ u não. Hơn nữa, trong bức tranh mô tả cuộc đời theo Đức Phật, khối khổ này còn trở nên tăng thịnh đến vô cùng do sự kiện tái sanh. Vòng khổ u không chỉ xoay một lần, ngoại trừ các bậc đã giác ngộ, còn thì nó cứ xoay vần liên tục suốt từ thời vô thỉ dưới dạng luân hồi hay vòng tử sanh miên viễn. Sau khi đã vạch trần tầm mức và những hình thức của khổ trong chân đế thứ nhất, ở ba đế còn lại Đức Phật chỉ cho thấy nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Nhân sanh là tham ái, sự ham muốn hưởng thụ và khát khao hiện hữu không bao giờ thỏa mãn được này đã làm cho bánh xe sinh tử vận chuyển không ngừng. Sự diệt khổ là tiến trình đảo ngược lại mối quan hệ duyên sinh, hay sự từ bỏ hoàn toàn và đoạn diệt của tham ái này. Con đường đưa đến sự đoạn khổ là con đường tu tập thân tâm theo trung đạo, tránh xa mọi cực đoan, khổ hạnh và lợi dưỡng, thường kiến và đoạn kiến, v.v. Bát chánh đạo chính là trung đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong khi ba đế đầu cho thấy quan điểm giáo lý trong lời dạy của Đức Phật, thì đế thứ tư hay đạo đế mô tả một chế độ tu tập thực tiễn. Chế độ tu tập này tập trung vào sự tự chứng. Đức Phật không xuất hiện giữa nhân gian như đấng cứu thế từ trên cao giáng hạ. Ngài đến như một bậc thầy giác ngộ, một người đã tìm ra con đường đi đến chỗ đoạn tận khổ đau và muốn chỉ con đường đó cho người khác. Đạo lộ này mỗi người phải tự mình bước lấy. Chính si mê và phiền não trong mỗi người trói chặt họ vào vòng khổ đau. Do đó, cũng chính những nỗ lực thanh tịnh nội tâm sẽ lót đường cho sự giải thoát của họ. Bởi lẽ xét cho cùng, mọi ràng buộc đều xuất phát từ vô minh avijja, nên Đức Phật công bố chìa khóa mở cánh cửa giải thoát phải được tìm thấy trong trí tuệ Panya. Trí tuệ ở đây phải là trí tuệ phát sinh từ nội tâm như một sự hiểu biết tức thời các sự thật cơ bản của hiện hữu. Pháp phải được bậc trí tự mình chứng ngộ là vậy. Bát chánh tăng quy tắc bu vinh như hi. Chính vì việc tự chứng chân lý là điều kiện tất yếu để đạt đến sự đoạn tận khổ, mà thiền mới đảm nhận một vị trí quan trọng trong giáo lý của Đạo Phật về con đường giải thoát. Đối với Đạo Phật, thiền là phương tiện làm nảy sinh trí tuệ nội tại cần phải có để giải thoát khổ. Tính đa dạng của thiền xuất phát từ những dị biệt về căn tánh của mỗi hành giả. Song mục đích của thiền là như nhau đối với tất cả, tức là phải tạo ra tâm thanh tịnh và minh kiến cần thiết cho tuệ giải thoát khởi sanh. Các pháp môn thiền được dạy trong truyền thống Phật giáo theo văn hệ Pali, Phật giáo nguyên thủy đều y cứ trên kinh nghiệm tự thân của Đức Phật. Kinh nghiệm đã được Ngài hun đúc trong suốt quá trình tầm cầu giác ngộ của mình. Chúng được chọn lựa sao để tái tạo lại nơi người đệ tử đang hành theo pháp môn ấy, cùng cái khám phá cơ bản mà tự thân Đức Phật đã làm khi ngồi dưới cội Bồ Đề, tức chân lý tứ đế. Các đề mục và pháp môn thiền trình bày trong thánh điển Pali có thể chia thành hai hệ thống tương quan lẫn nhau. Một được gọi là tịnh chỉ tu tập Samatthapavana, một được gọi là minh sát tu tập Vipassanapavana. Tịnh chỉ tu tập cũng còn gọi dưới tên thiền định và minh sát tu tập là thiền tuệ. Việc thực hành tịnh chỉ nhắm vào sự phát triển một trạng thái tâm an định, hợp nhất kể như một phương tiện để cảm nghiệm an lạc nội tại và làm phát sanh trí tuệ. Còn minh sát tu tập nhắm vào việc phát triển trực giác tuệ để thấu triệt thực chất của mọi hiện tượng danh sắc. Trong hai hệ thống, minh sát tu tập được Đạo Phật xem như chìa khóa chính đi vào giải thoát, liệu thuốc giải trực tiếp nọc độc vô minh nằm dưới mọi khổ đau và trói buộc. Trong khi thiền định được công nhận là sản phẩm chung của cả những hành giả theo Phật giáo lẫn không phải Phật giáo, thì thiền tuệ được xem là khám phá của Đức Phật và là một đặc điểm vô song của Đạo Phật. Tuy nhiên, vì sự phát triển tuệ giác đòi hỏi phải có mức độ định nào đó, và thiền định được dùng để củng cố cho định này, nên sự tu tập định khẳng định một vị trí không thể thiếu trong tiến trình thiền của Đạo Phật. Hai loại thiền này được tu tập cùng nhau sẽ tạo cho tâm một lợi khí thích hợp cho sự giác ngộ. Với tâm hợp nhất nhờ sự tu tập định và được làm cho bén nhạy, chói sáng bằng sự tu tập tuệ, hành giả có thể tiến hành để đạt đến sự đoạn khổ mà không bị chướng ngại. Trọng tâm của hai hệ thống thiền, mặc dù thực chất vẫn thuộc thiền định hơn, là các bậc thiền chứng gọi là bốn thiền. Chana. Chana là một từ Pali đã được các dịch giả dịch sang Anh ngữ bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn có người dịch là tĩnh tự trầm tư, mà điều này đối với chúng ta dường như có vẻ quá thường, hoặc trạng thái say mê, trạng thái ngây ngất. Lỗi dịch này gợi lên một mức độ phấn chấn, phấn khích không hợp với các bậc thiện cao hơn. Một số vị khác dịch là ngây ngây, dễ lầm với trạng thái kém thông minh. Dưới mức bình thường, một trạng thái nghịch hẳn với chana. Trong khi trầm ngâm không biết gì đến chung quanh thì lại quá yếu và cổ điển. Chỉ có từ sự tập trung toàn triệt mà một số dịch giả dùng được xem là thích hợp nhất trong số đó, song cũng chỉ xác đáng với từ appana, an chỉ trong Pali, một trạng thái tâm an tịnh được kể trong các bậc thiền. Do đó chúng tôi thích để nguyên từ chana không dịch vì những lý do kể trên. Chana, tự thân nó là những trạng thái tâm hợp nhất, sâu lắng được biểu thị bằng sự an trú hoàn toàn của tâm vào đối tượng của nó. Trạng thái này là kết quả của sự tập trung toàn tâm trên một đối tượng duy nhất với sự chuyên chú cao đến độ các hoạt động lan man của tư duy phải giảm thiểu và cuối cùng dừng hẳn. Các bậc thiền trong hệ thống bốn thiền được đặt tên đơn giản theo vị trí của chúng trong tiến trình biểu thị bằng những con số như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong các bản kinh, bốn thiền này được mô tả bằng một công thức quen thuộc biểu diễn trình tự chứng đắc của chúng như sau. Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, đi kèm với tầm và tứ. Vị tỳ khưu ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm và tứ, nội tịnh nhất tâm. Vị tỳ khưu ấy ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiệt. Vị tỳ khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chính và trú tứ thiền, không khổ không lạc, với niệm thanh tịnh do xả sạch. Muốn đắc các bậc thiền như đoạn kinh trên trình bày, người hành giả phải bắt đầu bằng việc tẩy trừ các ác bất thiện pháp hay những trạng thái tâm bất thiện cản trở sự tự chủ nội tâm. Những bất thiện pháp này thường được gộp chung lại dưới tên năm triền cái: Bancha Niwarana, tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Sự an trú của tâm trên đối tượng của nó được tạo ra bởi năm tâm sở đối nghịch với năm triền cái vừa kể: tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Năm tâm sở này còn được gọi là năm thiền chi, vì chúng nâng tâm lên mức sơ thiền và trú ở đó như những phần tử rõ rệt của nó. Sau khi đắc sơ thiền, hành giả có thể tiếp tục đạt đến các bậc thiền cao hơn. Công việc này được thực hiện bằng cách diệt những chi thiền thô ở mỗi bậc thiền. Những thiền chi còn lại sẽ là những yếu tố rõ rệt của các bậc thiền kế tiếp. Bằng cách này, hành giả có thể đi từ sơ thiền lên đến tứ thiền. Vượt qua bốn thiền, còn có một hệ thống thiền bốn loại khác cao hơn, làm sâu lắng thêm yếu tố tịnh chỉ đã được phát triển trong các bậc thiền sắc giới trước. Những thiền chứng này gọi là vô sắc, arupa, vì về bản thể chúng tương ứng với các cảnh giới vô sắc gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tượng phi tượng xứ. Trong các bản chú giải kinh điển Pali, hệ thống này được gọi là bốn thiền vô sắc arupacchana, còn bốn bậc thiền trước được đặt tên lại là bốn thiền hữu sắc rupacchana cho dễ hiểu. Thường thường hai hệ thống này được ghép lại với nhau dưới tên gọi chung là bát thiền hay bát định chứng. Những vấn đề vừa nêu sẽ được khảo sát tỉ mỉ trong nội dung tác phẩm này. Thoạt tiên, bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc xuất hiện như những trạng thái tịnh chỉ sâu lắng hộp thế, thuộc giai đoạn chuẩn bị của đạo lộ giải thoát trong Phật giáo. Ở mức này, chúng cung cấp căn bản định cần thiết cho trí tuệ khởi lên. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, bốn thiền hữu sắc lại tái hiện trong tu tập đạo lộ. Song lần này chúng khởi lên với sự kết hợp trực tiếp của tuệ và được định danh là các thiền siêu thế, Lokuttarachana. Các thiền siêu thế này là những cấp độ định thuộc bốn đạo siêu thế Lokuttaramagga và bốn quả Phala, những giai đoạn chứng ngộ trên đạo lộ giải thoát. Cuối cùng, ngay cả sau khi đã thành tựu sự giải thoát hoàn toàn, các bậc thiền hộp thế này vẫn được duy trì như những chứng đắc đối với bậc giải thoát và có thể dùng như một phần kinh nghiệm quán chiếu của các ngài mà không có gì chướng ngại. tầm quan trọng của thiền. Ta có thể dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của bốn thiền trên đạo lộ giải thoát của Đạo Phật qua việc nó được đề cập thường xuyên trong kinh điển. Bốn thiền xuất hiện một cách nổi bật vừa trong kinh nghiệm riêng của Đức Phật và vừa trong những lời khuyến giáo của Ngài đối với hàng đệ tử. Thời thơ ấu, trong lúc đang tham dự một buổi lễ hài điền hàng năm theo tục lệ Ấn Độ, Ngài liền nhập vào sơ thiền. Nhiều năm sau đó, chính cái ký ức về sự kiện tuổi thơ này đã hé mở cho Ngài con đường đi đến giác ngộ trong suốt những giai đoạn chán nản nhất của Ngài, khi những nỗ lực theo đuổi khổ hạnh trở thành vô ích. Sau khi chọn một chỗ ngồi bên bờ sông Niranjara, Ni Liên Thiền, Đức Phật liền nhập tứ thiền ngay trước khi hướng tâm đến tâm minh, dẫn đến sự giác ngộ. Xuyên suốt sự nghiệp hoằng pháp tích cực của Ngài, bốn thiền luôn là thiên trú được Ngài sử dụng để sống hiện tại lạc trú. Sự tuệ tri của Ngài về tính chất ô nhiễm, sự thanh tịnh và cách xuất ly khỏi bốn thiền và các thiền chứng khác là một trong 10 Như Lai lực giúp Ngài vận chuyển bánh xe pháp vô song. Ngay trước lúc nhập diệt, Đức Phật cũng nhập bát định, chứng theo chiều thuận và nghịch. Sự nhập diệt tự động diễn ra ở tứ thiền sắc giới. Trong kinh điển, chúng ta luôn luôn thấy Đức Phật khích lệ hàng đệ tử của Ngài tu tập thiền định và bốn thiền hữu sắc chắc chắn đã được kể trong trình tự tu tập toàn diện mà Ngài đề ra cho hàng đệ tử này. Thiền định được đề cập trong trình tự tu tập như tăng thượng tâm học Atthicittasikha hay chánh định Samadhi của Bát Thánh Đạo và định căn định lực Samathinriya, Samathibala. Mặc dù trong kinh điển chúng ta vẫn có thể gặp một đôi chỗ đề cập đến cổ xe càn tuệ, ngày nay thường được gọi là thiền minh sát. Song, những chỉ dấu cho thấy rằng con đường này không phải là con đường dễ dàng chút nào, do thiếu sự trợ giúp của năng lực tịnh chỉ mà một người hành thiền định vốn có. So ra, con đường của người đã đắc định dường như vẫn bằng phẳng và thú vị hơn. Hơn nữa, Đức Phật còn chỉ ra cho thấy lạc của các bậc thiền là sự thay thế của Ngài cho các loại dục lạc thế gian. Ngài nói, này Chuyên Đá, có bốn sự theo đuổi hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Này Chuyên Đá, ở đây vị tỳ khu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện. Các vị đệ tử Phật sống nhiệt tâm theo đuổi bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích. Đó là chứng bốn giải thoát, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán quả. Ví như sông Hằng, thiên về hướng đông, xuôi về hướng đông, hướng về hướng đông, cũng vậy. Vị tỳ khu tu tập bốn thiền làm cho sung mãn bốn thiền, thiên về niết bàn, xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn. Như một phương tiện, Đức Phật thậm chí còn đề cập đến bốn thiền như một loại niết bàn. Ngài gọi các bậc thiền ấy là niết bàn tự mình thấy, sân đích Thika Nibbana, niết bàn tối hậu, Pari Nibbana, bỉ phần niết bàn, Tadanga Nibbana và thiết thực hiện tại niết bàn, Dittathamma Nibbana. Chẳng hạn trong Tăng Chi Kinh, khi giải thích thiết thực hiện tại niết bàn, Ngài Ananda dẫn lời Đức Phật nói: ở đây này hiền giả, tỳ khu ly dục, chứng đắc và an trú sơ thiền cho đến như vậy, này hiền giả là thiết thực hiện tại niết bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Truy nguyên gốc từ Chana Phadanta Chariya Buddha Gosat luận sư Phật Âm, nhà chú giải vĩ đại của Phật giáo đã truy nguyên từ Pali đến hai hình thức có gốc động từ. Một là động từ Chayati với nghĩa tư duy hay tỉnh lự, có nguồn gốc chính xác theo tự nguyên. Luận sư giải thích, bằng phương tiện này, hành giả tư duy nên được gọi là Charata. Tư duy ở đây phải hiểu với nghĩa nhận thức một đối tượng nhất định. Ngoài ra, Ngài còn đưa thêm một từ phát sanh nữ của Chana, dù hơi có vẻ khôi hài, song với ý định làm sáng tỏ nhiệm vụ của nó hơn là giới thiệu gốc động từ. Từ phát sinh này được theo dấu từ chữ Chana đến động từ Chapiti với nghĩa thiêu đốt. Lý do là vì nó thiêu đốt các pháp đối nghịch nên gọi là Chana. Lời giải thích thứ hai này hàm ý rằng Chana thiêu đốt hay thiêu quỷ các phiền não, ngăn cản sự phát triển định và tuệ trong tâm. Luận sư Buddhaghosa nói rằng Chana có đặc điểm của sự quán chiếu. Theo Ngài, quán chiếu có hai loại: quán đối tượng và quán tam tướng. Loại quán đầu được sử dụng trong tám định chứng cùng các định cận hành của chúng, bởi lẽ những pháp quán đối tượng này được dùng như căn bản cho việc phát triển định. Vì lý do đó mà các thiền chứng này, đặc biệt là bốn thiền sắc giới, được định danh là Chana trong khuynh hướng giải thích thiền thuộc văn hệ Pali. Tuy nhiên, luận sư cũng đồng ý rằng từ Chana còn có thể mở rộng sang lãnh vực tuệ quán Vipassana, đạo Magga và quả Phala trên cơ sở chứng thực hiện công việc quán tam tướng, dù có vẻ lỏng lẻo. Ở đây tuệ quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Phận sự quán của tuệ được hoàn thiện nhờ đạo Magga. Do vậy, đạo được gọi là quán tam tướng. Quả quán tưởng đặc tính, diệt thực thụ, vì vậy nó cũng được gọi là quán tam tướng. Tóm lại, hai ý nghĩa của Chana là quán và thiêu đốt có thể được liên kết trong tiến trình thiền như sau. Nhờ gắn chặt tâm trên đối tượng, hành giả làm giảm và diệt các phẩm chất hạ liệt của tâm như năm triền cái, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của những phẩm chất cao thượng như các thiện chi. Rồi khi các thiện chi xuất hiện, sự gắn chặt tâm trên đối tượng với sức mạnh càng lúc càng tăng, dẫn đến sự an trú hoàn toàn trên đối tượng. Sau đó, nhờ quán các đặc tánh của hiện tượng bằng trí tuệ, hành giả cuối cùng đạt đến thiền siêu thế thuộc bốn đạo. Với thiền này, hành giả thiêu đốt các phiền não và đắc các quả giải thoát. Chana và Samadhi. Trong từ vựng thiền Phật giáo, chữ Chana được kết hợp chặt chẽ với một chữ khác. Samadhi thường được dịch là định. Samadhi xuất phát từ căn, có tiền tố động từ san, atha, với nghĩa gom lại hay hợp lại với nhau. Như vậy gợi lên sự tập trung hay hợp nhất của tâm. Chữ Samadhi hầu như được dùng lẫn lộn với chữ Samatha, tịnh chỉ. Mặc dù Samatha bắt nguồn từ một căn khác là san, với nghĩa trở nên vắng lặng. Trong kinh điển, Samadhi được định nghĩa là sự nhất tâm Chitta Ekagata. Sự định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với tính nghiêm ngặt của thuật ngữ tâm lý trong Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Vi Diệu Pháp xem nhất tâm như một tâm sở Chetasika, riêng biệt có mặt trong mọi tâm. Nó là một biến hành tâm sở với nhiệm vụ hợp nhất tâm trên đối tượng của nó, bảo đảm rằng mỗi tâm chỉ bắt một đối tượng duy nhất mà thôi. Khi nhất tâm vượt qua sự ổn định căn bản của tâm trên một đối tượng để đem lại cho tâm một mức độ kiên cố và không tán loạn nào đó, thì được xếp dưới danh mục Samadhi định. Có lẽ vì vậy mà bộ pháp tụ Dhammasangani đồng hóa các loại nhất tâm này với một chuỗi các từ đồng nghĩa bao gồm tịnh chỉ Samatha, định căn, Samadhirinya, định lực, Samadhibbala. Từ quan niệm tâm lý nghiêm ngặt này, Samadhi định có thể hiện diện trong các tâm bất thiện cũng như thiện và vô ký. Trong hình thức bất thiện nó được gọi là tà định, Mitcha Samadhi. Trong hình thức thiện gọi là chánh định, Samma Samadhi. Tuy nhiên, trong những phân tích về pháp hành thiền định, Samadhi là một thuật ngữ được giới hạn trong phạm vi nhất tâm thuộc loại thiện. Luận sư Pythagosa trong Thanh Tịnh Đạo định nghĩa Samadhi là sự nhất tâm thuộc phần thiện, Kusala Chitta Ekagata. Từ nội dung này, chúng ta có thể hiểu rằng chỉ có nhất tâm thiện giữ phần nào sự chuyển hóa của chủ ý của tâm đến một mức độ an định cao hơn mới được nói đến bằng từ Samadhi. Ngài Pythagosa còn giải thích Samadhi theo tự nguyên là sự tập trung của tâm và các tâm sở trên một đối tượng duy nhất một cách đều đặn và chân chánh. Ngài gọi đó là trạng thái, nhờ đó tâm và các tâm sở của nó duy trì một cách đều đặn và chân chánh trên một đối tượng duy nhất, không bị sao lãng và phân tán. Mặc dù tính chính xác của định nghĩa này là vậy, từ Samadhi vẫn được dùng trong văn học thiền Pali với những mức độ khác nhau về đặc nghĩa. Trong nghĩa đẹp nhất, như luận sư Pythagosa đã xác định, nó biểu thị tâm sở đặc biệt trách nhiệm cho sự tập trung của tâm, tức nhất tâm là tâm sở. Trong nghĩa rộng hơn, nó có thể biểu thị những trạng thái tâm hợp nhất do sự tăng cường định tạo ra. Đó là những thiện chứng thuộc tịnh chỉ và các giai đoạn cận hành của chúng. Và trong một nghĩa rộng hơn nữa, từ Samadhi có được dùng để gọi pháp môn tu tập nhằm tạo ra và làm cho sung mãn những trạng thái định đã được tinh lực ấy. Ở đây nó tương đương với sự tu tập tịnh chỉ. Như vậy, chính theo nghĩa thứ hai này mà Samadhi và Jhana gần gũi nhau nhất về ý nghĩa, cũng như cùng chia sẻ một phạm vi và nguồn tham chiếu. Cũng có lúc Đức Phật đặt chánh định ngang hàng với bốn thiền, tức là Ngài cho định bao gồm các thiền chứng biểu thị bằng các bậc thiền. Tuy nhiên, cho dù Jhana và Samadhi khi dùng theo nghĩa rộng có phần chồng chéo lên nhau, song trong những nghĩa gợi ý và tùy theo ngữ cảnh của chúng vẫn có một vài dị biệt ngăn sự đồng hóa tuyệt đối của hai từ này. Trước hết, nằm sau cách dùng công thức thiền để giải thích chánh định của Đức Phật cần có một sự hiểu biết sát nghĩa hơn về các thuật ngữ. Theo sự hiểu biết này, Samadhi có thể được thu hẹp lại trong một phạm vi nào đó nhằm biểu thị yếu tố duy nhất hay yếu tố nổi bật nhất trong bậc thiền, tức nhất tâm, trong khi Jhana tự thân nó phải được xem như chứa đựng trạng thái tâm trong tính toàn vẹn của nó, hoặc ít ra cũng toàn nhóm tâm sở chỉ rõ trạng thái thiền ấy là một bậc thiền. Thứ hai, khi Samadhi định được xét đến theo nghĩa rộng hơn của nó, đòi hỏi phải có một phạm vi tham chiếu rộng hơn Jhana. Truyền thống chú giải Pali nhìn nhận ba mức độ định. Một là chuẩn bị định, Parikamma Samadhi, vốn được tạo như kết quả những nỗ lực ban đầu của hành giả, sơ cơ, khi tập trung tâm ý vào đề mục thiền của mình. Hai là cận định, Upajara Samadhi, đánh dấu bằng sự diệt trừ hoàn toàn năm triền cái, sự xuất hiện của các thiền chi và sự sanh khởi của một bản sao chói sáng trong tâm của đề mục thiền, gọi là tở tướng. Batipha Ganimitta. Ba là an chỉ định, sự an trú hoàn toàn của tâm trên đời mục của nó do sự sung mãn của các thiền chi đem lại. An chỉ định tương đương với bát định, chính tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc. Chính ở mức độ này, Jhana thiền và Samadhi định trùng khớp nhau. Tuy nhiên, Samadhi vẫn có một phạm vi rộng hơn Jhana, bởi lẽ nó không chỉ bao gồm các bậc thiền, mà còn gồm cả hai cấp độ định chuẩn bị dẫn đến các bậc thiền ấy nữa. Hơn nữa, Samadhi cũng còn gồm luôn một loại định khác gọi là sắc na định. Khani, các Samadhi, sự ổn định của tâm, linh động được tạo ra trong tiến trình tuệ, quán trên sự trôi chảy liên tục của các hiện tượng thân tâm. Jhana và các thành phần của sự giác ngộ. Những nguyên tắc thiền tập được Đức Phật diễn giải trong suốt sự nghiệp hoằng pháp của mình được chính Ngài hệ thống lại thành 7 phạm trù căn bản, bao gồm cả thảy 37 pháp trợ bồ đề hay 37 thành phần dẫn đến sự giác ngộ. 7 phạm trù, trong đó các pháp này được phân phối là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. 4 thiền hoặc dự phần trực tiếp hoặc được ngầm chỉ trong những nguyên tắc tu tập này. Muốn hiểu được ý nghĩa của chúng trong pháp luật của Đạo Phật, có lẽ sẽ có giá trị hơn nếu thấy rõ vì sao chúng được sắp xếp như vậy. Trước tiên, chúng ta sẽ xét đến vị trí của thiền trong bát thánh đạo, phạm trù quan trọng nhất trong 7 phạm trù kể trên. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lượt qua sự tương quan của chúng đối với các phạm trù còn lại. 8 chi phần của bát thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 chi phần này thường được chia thành 3 phạm trù rộng hơn: giới quận, silakkhantha, định quận, samadhikkhantha và tuệ quận, panyakkhantha. Giới quận bao gồm các chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định quận gồm các chi phần chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tuệ quận gồm các chi phần chánh kiến và chánh tư duy. Mặc dù chúng ta thấy tuệ xuất hiện viên mãn nhất chỉ sau khi định đã được thiết lập, song hai chi phần của tuệ vẫn được đặt ở khởi điểm của đạo lộ, vì lẽ muốn bắt tay vào việc thực hành tam học giới định tuệ này, nhất thiết phải có phần nào chánh kiến và chánh tư duy. Trong ba chi phần của giới quận, chánh ngữ là tránh không nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô lỗ và nói chuyện phù phiếm. Chánh nghiệp là tránh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Chánh mạng là tránh những phương tiện sinh nhai bất chánh mà chỉ làm những nghề chánh đáng. Như trước đã nói, bát thánh đạo hoạt động ở hai cấp độ. Ở cấp độ hiệp thế, tức là đang trong những giai đoạn chuẩn bị của việc tu tập tự thân, và ở cấp độ siêu thế với sự chứng đắc bốn đạo siêu thế. Hai phương thức này áp dụng cho mỗi trong 8 chi phần của bát thánh đạo. Các chi của nhóm giới được kể trong ghi dự pháp như ba tiết chế tâm sở riêng biệt, khởi lên ở cấp độ hiệp thế bất cứ khi nào một người cố ý tránh hay tiết chế được trong những trường hợp sắp phạm giới nào đó. Ở cấp độ siêu thế, ba chi này khởi lên đồng thời trong các tâm đạo siêu thế, thực hiện nhiệm vụ cắt đứt những khuynh hướng đối nghịch của chúng. Ba chi phần của định quẩn cũng được phân tích tỉ mỉ trong các kinh. Chánh tinh tấn được giải thích như tứ chánh cần. Tinh tấn ngăn ngừa các ác pháp chưa sanh, tinh tấn diệt trừ các ác pháp đã sanh, tu tập các thiện pháp chưa sanh và làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Chánh niệm chú trọng đến sự quán niệm đối với bốn niệm xứ: Satipatthana là thân, thọ, tâm và pháp. Chánh định là sự hợp nhất của tâm để trở thành nhất tâm hay định xuyên qua tứ thiện Chana. Ở mức siêu thế, chánh tinh tấn trở thành yếu tố tinh tấn trong các đạo và quả. Chánh niệm trở thành yếu tố tác ý và chánh định trở thành yếu tố nhất tâm. Như chúng ta sẽ thấy, theo các nhà chú giải thuộc truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada, định trong phần thực hành ở cấp độ hiệp thế không cần phải phát triển đến mức của bốn bậc thiền. Tuy nhiên, mức độ định càng mạnh, thì căn bản cho tuệ càng vững vàng, nên các bậc thiền vẫn được đề cao, là cơ sở xác tín nhất cho sự an định tâm. Và khi chứng đắc các đạo quả siêu thế, tâm khởi lên với một sức tập trung toàn triệt tương đương với tứ hay ngũ thiền. Do đó các bậc thiền được kể như những phần tử của Bát Thánh Đạo và nằm trong nhóm định. Định làm nhiệm vụ như một căn bản cho tuệ, như Đức Phật dạy: hãy tu tập định này các tỳ kheo. Người có định sẽ tuệ tri các pháp đúng như chúng thực sự là. Tuệ quẩn hay nhóm tuệ bao gồm hai chi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là một từ tương đương với trí tuệ tâm sở, chánh tư duy là pháp phụ trợ cho nó. Chánh kiến được giải thích là sự hiểu biết không lầm lạc những sự thật, quy luật căn bản cấu thành thực tại. Ở mức hiệp thế, chánh kiến bao gồm sự hiểu biết về nghiệp karma và quả của nghiệp, sự hiểu biết về pháp như tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã, thập nhị nhân duyên, tứ thánh đế. Ở mức siêu thế, chánh kiến là trí tuệ thâm nhập trực tiếp tứ thánh đế bằng việc thấy niết bàn vô vi giới. Chánh tư duy đi kèm với chánh kiến trong nhóm này bao gồm những tư duy xuất ly, vô sân và vô hại. Ở mức siêu thế, chánh tư duy trở thành chức năng tịnh hóa tâm khỏi dục tham, sân hận, não hại và gắn chặt tâm vào niết bàn. Ba nhóm của tám chi đạo này liên kết với nhau như những giai đoạn tu tập hỗ tương và vận hành hài hòa để hoàn tất mục tiêu giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ đau mà hành giả ước nguyện. Từ góc độ này, ba nhóm được mệnh danh là tam học. Nhóm giới tạo thành tăng thượng giới học, nhóm định tạo thành tăng thượng tâm học, và nhóm tuệ tạo thành tăng thượng tuệ học. Mỗi phần trong tam học này phát triển tùy thuộc phần trước nó và hỗ trợ cho phần sau nó. Giới học cung cấp nền tảng cơ bản cho định, bởi vì sự ổn định tâm chỉ có thể được thiết lập khi những động lực thúc đẩy việc phạm giới được kiểm soát và chế ngự. Định cung cấp nền tảng cơ bản cho tuệ, vì sự nhận thức trong sáng về bản chất thực của mọi hiện tượng đòi hỏi phải có sự thanh tịnh và hợp nhất của tâm. Trí tuệ đạt đến tột đỉnh của nó trong bốn đạo và bốn quả. Chính tuệ này bứng gốc các lúc phiền não và đưa đến sự giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ ách. Từ sự phân tích tương đối rõ về Bát Thánh Đạo ở trên, bây giờ chúng ta sẽ lượt qua các nhóm khác để thấy thiền hợp với các phần còn lại của chúng như thế nào. Tứ niệm xứ và tứ chánh cần đồng nhất với chánh niệm và chánh tinh tấn của Bát Thánh Đạo. Ở mức độ này, chúng được gọi là tướng Nimitta, điều kiện cần thiết, Parikara của định, và định bao gồm bốn thiền. Như vậy, chúng ta thấy thiền sanh khởi từ việc tu tập ở hai nhóm tứ niệm xứ và tứ chánh cần này. Tứ như ý túc gồm dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Vì bốn giác phần này được coi là những hỗ trợ cho việc đắc định và hướng đến các năng lực thần thông cũng như các đạo quả siêu thế, nên sự liên quan của chúng với thiền là điều hiển nhiên. Ngũ căn và ngũ lực có cùng năm yếu tố như nhau: tính, tấn, niệm, định, tuệ, được gọi là căn Indriya hay quyền khi chúng sử dụng ưu thế trong lĩnh vực đặc biệt của nỗ lực tinh thần, và là lực ba lá trong nghĩa chúng không thể bị dao động khi đương đầu với những đối nghịch của chúng. Định căn và định lực được xem là có mặt trong bốn thiền: thất giác chi là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh, định và xả. thiền rõ ràng được đặt vào nhóm này như là định giác chi. Nó cũng kết hợp mật thiết với các chi phần hỷ, tịnh và xả. Khi mỗi chi này nổi bật lên trong quá trình tu tập thiền. Con đường thiền chỉ và thiền quán, tỳ kheo pháp thân dịch Việt. Chương 2. Những chuẩn bị trước khi hành thiền. Thiền không phải ngẫu nhiên khởi lên mà tùy thuộc vào những điều kiện thích hợp nhất. Thiền là những trạng thái tâm vốn chỉ có thể phát sanh khi được cung cấp những thức ăn thích hợp dẫn đến sự phát triển của chúng. Vì vậy, trước khi bước vào thiền tập, người muốn hành có kết quả phải chuẩn bị một nền tảng vững vàng cho việc tu tập của mình bằng cách hoàn tất một vài điều kiện căn bản. Trước hết, vị ấy phải thanh tịnh giới hạnh của mình, vì lẽ giới tạo thành điều kiện hỗ trợ tất yếu cho định. Sau đó, vị ấy phải cắt đứt những chướng ngại bên ngoài ảnh hưởng đến việc tu hành và tự đặt mình dưới sự chỉ dẫn của một vị thầy có đủ phẩm chất. Vị thầy sẽ giao cho hành giả một đề tài thích hợp để phát triển thiền, đồng thời giải thích cho họ những phương pháp quán. Sau khi học xong những phương pháp này, hành giả tìm đến một trú xứ thích hợp rồi nỗ lực chuyên cần để đạt đến sự thành công. Trong chương này, chúng ta sẽ tuần tự khảo sát từng bước chuẩn bị trước khi bắt đầu việc thiền tập. Nền tảng giới. Một hành giả muốn đắc thiền, trước hết phải đặt mình vào một nền tảng giới luật vững chắc. Thanh tịnh giới là điều không thể thiếu được trong tiến trình thiền vì một vài lý do tâm lý sâu xa. Thứ nhất, giới cần thiết để phòng ngừa mối nguy hiểm của sự ân hận. Ý thức tội lỗi chai dứt trong tâm này sanh khi ta vô tình hoặc cố ý phạm vào những nguyên tắc đạo đức căn bản. Sự tuân thủ thận trọng những nguyên tắc cư xử đạo đức này sẽ bảo vệ hành giả khỏi mối nguy hối hận, có thể làm gián đoạn sự an tịnh nội tâm. Vì thế Đức Phật công bố giới có lợi ích của sự không hối hận. Không hối hận có lợi ích được hoan hỷ. Hoan hỷ sẽ dẫn đến tâm thanh tịnh và cuối cùng là định. Lý do thứ hai, một nền tảng giới luật là cần thiết cho việc tu thiền xuất phát từ sự hiểu biết về mục đích của định. Định trong giới luật của Đạo Phật nhắm đến việc cung cấp một căn bản cho tuệ bằng cách tẩy sạch tâm khỏi những ảnh hưởng phân tán của phiền não. Nhưng muốn khai trừ những phiền não này một cách hiệu quả để cho định sanh, thì những bộc lộ thô tháo của phiền não qua thân và khẩu trước hết phải được kiểm soát. Chúng ta thấy những vi phạm đạo đức luôn luôn do những phiền não tham sân si thúc đẩy. Khi một người phạm giới, họ bị kích động và vô tình củng cố thêm cho chính những yếu tố tâm lý mà lẽ ra việc hành thiền của vị ấy phải trừ diệt. Điều này đẩy hành giả vào một tình huống mâu thuẫn, khiến cho những cố gắng về thanh tịnh tâm của mình trở thành vô hiệu. Cách duy nhất hành giả có thể tránh làm hỏng những nỗ lực thanh tịnh tâm của mình khỏi những phiền não vi tế là ngăn chặn những xung lực bất thiện nội tại không cho bộc phát dưới dạng thu của thân hành và khẩu hành bất thiện. Chỉ khi nào hành giả thiết lập được sự kiểm soát đối với các biểu hiện bề ngoài của phiền não, hành giả mới có thể xoay vào bên trong để đương đầu với chúng như những ám ảnh tâm lý xuất hiện trong tiến trình tu tập. Về phương diện tiêu cực, việc hành giới bao gồm việc kiêng tránh những hành vi bất thiện thuộc thân và khẩu. Trong khi về phương diện tích cực, nó chính là sự tuân giữ những nguyên tắc đạo đức thúc đẩy an lạc tự thân và hòa hợp trong những quan hệ giữa mình và mọi người. Giới luật căn bản được Đức Phật thiết lập nhằm hướng dẫn hàng đệ tử tại gia của Ngài là ngũ giới Panchasila: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai. những nguyên tắc này, ràng buộc như những bổn phận đạo đức tối thiểu đối với tất cả mọi người thực hành theo đạo Phật. Và người tu tập có thể thực hiện được những tiến bộ đáng kể trong thiền pháp với sự ràng buộc này. Tuy nhiên, đối với những vị có nguyện vọng chứng đắc các mức độ thiền cao hơn, hoặc muốn theo đuổi con đường tu tập đến những giai đoạn giải thoát, được khuyến khích là hãy đảm nhận những giới luật cao hơn liên quan đến đời sống xuất gia. Đạo Phật truyền thống, kinh điển Pali hay Phật giáo nguyên thủy rất minh bạch khi nhấn mạnh đến những hạn chế của đời sống tại gia trong việc theo đuổi lộ trình giải thoát ở mức viên mãn nhất của nó. Mặc dù người tại gia vẫn có thể thành thục cả hai phương diện định và tuệ, thậm chí đắc chứng các đạo quả siêu thế, song về phương diện trợ duyên cho đời phạm hạnh, so với đời sống của bậc xuất gia, rõ ràng đời sống tại gia được nhìn nhận là khiếm khuyết hơn. Kinh điển nhiều khi đề cập đến hạn chế của đời sống tại gia như một con đường lắm bụi trần, trong khi đời sống xuất gia tựa như bầu trời rộng mở. Đối với những vị thiên về đời sống xuất gia, đạo Phật đưa ra một cơ cấu hỗ trợ cộng đồng dưới hình thức tăng giả, bhikkhu sangha. Theo đó, sau khi tự bỏ đời sống tại gia, vị hành giả nếu thực sự không còn những chướng ngại sẽ xin phép gia nhập tăng đoàn, trước hết thọ giới bậc thấp của hàng xuất gia để trở thành một vị sa di, kế đó thọ giới cao hơn để trở thành một vị tỳ kheo, tức một vị sư đã tròn đủ giới luật. Đời sống tu viện với việc nhấn mạnh đến sự thanh tịnh, giản dị và độc cư của nó đã được Đức Phật đặc biệt trù liệu để đáp ứng những điều kiện ngoại chuyên tốt nhất cho sự tiến bộ bên trong khi thực hành những lời dạy của Ngài. Nền tảng cho việc tu tập này là tăng thượng giới học. Học giới cho các vị tỳ kheo được tập hợp thành một hệ thống gọi là tứ thanh tịnh giới. Chattupa Visuddhisila gồm bốn phần: biệt biệt giải thoát thu thúc giới, Patimokkha, Sankwarasila, thu thúc lục căn giới, Indriya, Sankwarasila, thanh tịnh sinh mạng giới, Ajiva Parisuddhisila, quán tưởng thọ dụng tứ vật dụng giới, Bhakchaya Sannisitasila. Một, biệt biệt giải thoát thu thúc giới chủ yếu là giữ gìn thận trọng những giới điều của Patimokkha. Biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát giới gồm 227 học giới được Đức Phật ban hành để điều hòa hạnh nghi của các vị tỳ kheo như kinh nói. Vị tỳ kheo sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, biệt giải thoát giới, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Những giới luật này tạo thành trụ cột của kỷ luật tu tập, trợ giúp cho sự thanh tịnh chánh hạnh cần thiết để bảo đảm thành công trong thiền quán. Hai, thu thúc lục căn giới là áp dụng sự chế ngự đối với các căn khi tiếp xúc với các trần. Như kinh nói, khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, u bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Đối với các căn khác cũng phải hiểu như trên. Mục đích của việc thu thúc này là để ngăn ngừa các hoạt động giác quan không cho dẫn đến sự khởi lên của các phiền não. Tâm không tu tập sẽ nắm bắt các trần cảnh qua các tướng hay qua các khái niệm mơ hồ, không thực, cho rằng bản chất của chúng là đáng ưa hay đáng ghét, để từ đó những đối tượng khả ái có khuynh hướng khơi dậy tham đắm, những đối tượng không khả ái khởi lên ác cảm. Để chiến thắng cái khuynh hướng lưỡng phân của các hệ lụy cảm xúc rất bất lợi cho sự định tâm mới hình thành này, Hành giả phải luôn luôn canh phòng các căn của mình khi tiếp xúc với các đối tượng đa dạng của chúng. Nhờ chánh niệm cẩn mật, hành giả chắc chắn sẽ ngăn được những xung lực tự phát có khuynh hướng bám vào cái đáng ưa và cự tuyệt cái không thích, thay thế chúng bằng một thái độ xả ly vô chấp, xem mọi trần cảnh bình đẳng như nhau. 3. Thanh tịnh sanh mạng giới đòi hỏi hành giả phải tránh những phương tiện làm ăn bất chánh. Đối với một vị tỳ kheo, điều này được quy định nghiêm ngặt hơn chánh mạng, ràng buộc một người tại gia cư sĩ. Vị tỳ kheo chỉ được phép nhận những thứ đáp ứng nhu cầu căn bản như vật thực, y phục, chỗ ở và dược phẩm trị bệnh, hợp với những nguyên tắc của đời sống tu sĩ. Đó là những vật cúng dường tùy ý người cư sĩ, muốn dâng gì thì dâng, hoặc được phép yêu cầu nếu có lời đề nghị của những người hộ trì tam bảo tín tâm. Vị tỳ kheo bị cấm khoe khoang những sở đắc tâm linh như một cách để củng cố uy tín của mình trước mặt người cư sĩ, và còn phải tránh dùng những cách thức như mưu đồ, thuyết phục, gợi ý, tự hạ mình để có được những phương tiện sinh hoạt cho cá nhân mình. 4. Giới liên quan đến việc sử dụng các món vật dụng là hệ quả tất nhiên của sinh mạng thanh tịnh giới. Sau khi có được những nhu yếu phẩm của mình bằng phương tiện chánh đáng, vị tỳ kheo còn phải sử dụng chúng một cách chánh đáng, hiểu rõ mục đích thực thụ của chúng chỉ là để duy trì đời phạm hạnh. Vị ấy phải quan tưởng rằng ta dùng y phục đây chỉ để bảo vệ thân thể khỏi nóng lạnh và giữ gìn giới hạnh. Vật thực này chỉ để nuôi dưỡng thân mạng và giữ cho nó được khỏe mạnh. Chỗ ở này chỉ để ngăn ngừa những khắc nghiệt của thời tiết. Và dược phẩm này chỉ để chữa bệnh, để duy trì sanh mạng. Nhờ sử dụng các nhu yếu phẩm sau khi đã quán tưởng như vậy, hành giả có thể tránh được cạm bẫy của lòng tham muốn thoải mái và hưởng thụ. Nhờ nhận thức đúng nhu cầu vật chất của cuộc sống chỉ là phụ thuộc so với giá trị của mục đích tâm linh, hành giả có thể phát triển các đức tri túc, thanh đạm và giản dị đối với các đòi hỏi của thân tâm. Cắt đứt những chướng ngại. Sau khi đã thiết lập được nền tảng cơ bản của giới thanh tịnh, hành giả được khuyên nên cắt đứt những chướng ngại bên ngoài làm trở ngại những nỗ lực hướng đến đời sống thiền quán của hành giả. Thanh tịnh đạo kể ra 10 loại chướng ngại: trú xứ, gia đình, lợi dưỡng, lớp học, xây dựng, du lịch, quyến thuộc, ưu não, sách vở và các thần thông. Một trú xứ có thể là một phòng riêng, một cái cốc hoặc một ngôi chùa sẽ trở thành một chướng ngại đối với những ai quan tâm thái quá đến công việc và nhiệm vụ phải làm với nó, hoặc với những sở hữu họ đã tích chứa ở đó. Thiền đòi hỏi phải có sự từ bỏ những gì liên quan đến tiện nghi và sự thoải mái của đời sống định cư. Như vậy, một hành giả nếu thấy tiến bộ của mình bị chướng ngại bởi sự dính mắc trú xứ này, thì nên từ bỏ nó và tìm một nơi thanh vắng, độc cư để có thể theo đuổi việc tu tập của mình. 2. Gia đình. Nghĩa là thân bằng quyến thuộc hay những người hộ tăng. Bởi lẽ một hành giả sống liên hệ mật thiết quá với những người này sẽ bị liên lụy tình cảm với họ. Nên hành giả được khuyên là hãy tu tập xả ly hoặc chuyển đến một nơi khác ở. Ở đó những liên lụy kể trên không có cơ hội xảy ra. 3. Lợi dưỡng là bốn vật dụng. Một vị tỳ kheo có danh tiếng và xuất sắc về một phương diện nào đó có thể thường xuyên được hàng cư sĩ tìm kiếm để dâng cúng tứ vật dụng. Để cảm ơn họ, hành giả phải tụng kinh, phúc chúc và thuyết pháp, cũng phần nào chướng ngại cho việc hành thiền. Trong trường hợp này, hành giả nên giả từ mọi người và du hành đến một nơi nào đó khó ai biết đến. Lớp học là một nhóm đệ tử. Vị tỳ kheo luôn bận rộn trong việc chỉ dẫn đệ tử sẽ khó có cơ thì giờ thuận tiện cho việc thiền quán. Nếu hành giả có ý định dành trọn thời gian cho việc hành thiền, hành giả phải bàn giao nhóm đệ tử của mình cho một vị thầy khác và ra đi một mình. 5. Xây dựng, nghĩa là đang xây cất một công trình. Điều này sẽ là một chướng ngại trong trường hợp hiện tại của hành giả vì nó đòi hỏi thời gian và trí óc. Muốn vượt qua chướng ngại này, việc xây dựng phải sớm được hoàn tất, nếu không nên giao lại cho người khác điều hành. 6. Du lịch, là đang đi đây đi đó. Chương trình này cần phải được hủy bỏ để hướng vào một nơi cư trú ổn định cho việc hành thiền. 7. Quyến thuộc, là những người đặc biệt thân thiết trong tăng chúng, chẳng hạn như các giáo thọ sư hay đệ tử hoặc cha mẹ của mình. Trong trường hợp đau ốm, hành giả cố gắng chăm sóc cho họ mau lành bệnh hoặc giao phó công việc chăm sóc ấy cho người có trách nhiệm. 8. Ưu não, là đang đau khổ vì một căn bệnh nào đó. Căn bệnh cần phải được điều trị, nếu không lành vẫn cứ kiên trì tu tập mặc cho bệnh hoạn. 9. Sách vở, là nghiên cứu kinh điển. Đối với người nghiên cứu kinh điển để tầm cầu tri thức thì đây là một chướng ngại cho việc hành thiền của họ. Hành giả phải từ bỏ việc nghiên cứu và tụng đọc kinh điển trong suốt giai đoạn thực hành miên mật. 10. Thần thông, là một chướng ngại đối với tuệ chứ không phải định, vì chúng là những sản phẩm của định. Chướng ngại này có thể được cắt đứt dễ dàng bằng cách không quan tâm đến việc luyện tập cũng như kết quả của chúng. Đến gần bậc thiện tri thức. Con đường tu tập dẫn đến các thiền chứng là một lộ trình đầy gian nan. Nó đòi hỏi phải có những đề mục đặc biệt, những kỹ thuật chính xác và sự thiện xảo trong việc đối phó với những chướng ngại trong khi thực hành. Kinh nghiệm đắc thiền đã được truyền lại qua bao thế hệ các bậc thiền sư tính từ thời Đức Phật. Mỗi vị đã truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được cho các vị đệ tử kế thừa. Nhờ vậy đảm bảo được tính liên tục của truyền thống. Một vị hành giả có khả năng được khuyên là hãy tự mình tận dụng chi sản sống của pháp hành này bằng cách đặt mình dưới sự dạy dỗ của một vị thiền sư có đủ phẩm chất. Thiền sư này sẽ giao cho hành giả một đề mục thiền thích hợp với căn tánh của hành giả, chỉ dẫn cách thức tu tập và hướng dẫn từng bước trên con đường thực hành. Không giống như các truyền thống Ấn giáo vốn tập trung vào hình ảnh minh sư như hiện thân của thần thánh hoặc một đấng trung gian giữa con người và thần thánh. Phật giáo Nguyên Thủy luôn luôn nhấn mạnh đến vai trò sư phạm của vị thiền sư. Vai trò này được chỉ rõ bằng một từ đặc chọn trong kinh điển Pali, Kanya Namitta, bậc thiện tri thức hay người bạn lành. Thiền sư không phải là một vị thần linh hay hóa thân của thần linh được trang bị những phương tiện giải thoát trong tự thân. Thực chất các ngài chỉ là một người bạn cao niên hơn và là một vị thầy hướng dẫn. Những chỉ dẫn của các ngài trên lộ trình tu tập hoàn toàn xuất phát từ trí tuệ thù thắng được hun đúc bằng kinh nghiệm cá nhân của các ngài. Ngay cả các vị Phật cũng chỉ tùy duyên mà khai thị, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào những nỗ lực của người hành trì. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc nương tựa một bậc thiện tri thức, Kanya Nimitta, lại rất được nhấn mạnh trong truyền thống Phật giáo Theravada. Khi tôn giả Ananda đến nơi Đức Phật và thưa rằng, dường như hơn nửa đời phạm hạnh tùy thuộc vào các bậc thiện tri thức, Đức Phật điều chỉnh lại, không phải hơn nữa mà chính là toàn bộ. Nương tựa bản lãnh sẽ dẫn hành giả đến sự tu tập bát thánh đạo. Một dịp khác, Khi thị giả của ngài là tỳ kheo Mikiya nằng nặc xin phép để được độc cư thiền định, Đức Phật giải thích rằng khi tâm giải thoát chưa được thành phục, có một pháp sẽ dẫn đến sự thành thục của tâm ấy là thân cận bạn lành và có bạn đồng hành. Thật vậy, chính Đức Phật đã mô tả bản thân mình như là người bạn tốt lành tối thượng, hướng dẫn các chúng sanh đến chỗ giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Bậc thiện tri thức có phận sự giao cho hành giả một đề tài thiện. Thanh Tịnh Đạo nói rằng muốn làm được điều này, vị ấy phải có những phẩm chất thích hợp, chẳng hạn như phải đáng được tôn trọng quý kính, nói những lời uyên thâm và biết quan tâm đến sự an vui, tiến bộ của người đệ tử. Trong kinh nói, vì rằng Đức Phật chính là một người bạn lành lý tưởng, nên khi ngài còn tại thế, mọi đề tài thiền quán đều được xin nơi ngài. Sau khi ngài diệt độ, các vị thiền sư có đủ phẩm hạnh còn lại như các vị đại đệ tử, các vị A-la-hán đã đắc thiền, vị Bất Lai, vị Nhất Lai, vị Nhập Lưu, các vị phàm nhân đã chứng thiền và các bậc tinh thông kinh điển khác sẽ thay thế Đức Phật làm nhiệm vụ ấy. Khi biết có một vị thiền sư đầy đủ phẩm hạnh như đã nói, hành giả phải đi đến chỗ vị ấy và xin được trú ngụ ở đó. Hành giả không nên hỏi xin một đề tài thiền ngay khi mới đến, mà trước hết phải làm những bổn phận của người học trò với lòng kính trọng và khiêm tốn. Hành giả đến đảnh lễ thầy vào buổi chiều và lui ra khi được cho phép. Sau 10 ngày hoặc 2 tuần, hành giả phải tạo một cơ hội nào đó để được gặp thầy. Khi mọi điều kiện được xem là thuận lợi, hành giả có thể giải thích lý do việc mình đến. Hành giả phải nguyện dâng hiến thân mạng mình cho Đức Phật và vị thầy, rồi thỉnh xin một đề mục thiền quán với tất cả lòng chân thành và quyết tâm của mình. Vị thiền sư sẽ giao một đề mục thích hợp với căn tánh của người đệ tử. Các bậc tiền bối của truyền thống Theravada Phật giáo Nguyên Thủy đưa ra 6 loại căn tánh căn bản của con người là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh trí tuệ, tánh tầm, tư duy. Cả tánh nổi bật nhất trong một người được quyết định bởi tích lũy nghiệp đời trước của họ. Vị thiền sư hoặc dựa vào khả năng thấy được tâm người khác của mình, hoặc dựa vào sự quan sát hay bằng cách hỏi trực tiếp, sẽ đánh giá căn tánh của người đệ tử rồi chọn một đề mục thích hợp cho họ. Các đề mục thiền chỉ, định. Các đề mục thiền mà Đức Phật định cho từng căn tánh vào những dịp khác nhau trong các bản kinh nhằm giúp họ phát triển sự an tịnh nội tâm đã được các nhà chú giải hệ thống lại thành một bản tổng hợp thường được gọi là 40 nghiệp xứ Kamatthana. Chữ Kamatthana nghĩa đen là một nơi làm việc. Từ này được áp dụng cho các đề tài thiền, vì ở đây người hành thiền đảm nhận công việc liên quan đến chuyên môn của mình, tức công việc hành thiền. 40 nghiệp xứ hay đề mục thiền này được phân làm 7 nhóm. Thanh Tịnh Đạo liệt kê chúng như sau: 10 đề mục Kassina biến xứ, 10 bất tịnh tướng, 10 tùy niệm, 4 phạm trú, 4 vô sắc xứ. 1 tưởng vật thực bất tịnh, một đề mục phân tích tứ đại. Kassina là một dụng cụ biểu trưng tính chất đặc biệt nào đó được dùng như một hỗ trợ cho định. Kassina biến xứ có 10 loại là Kassina đất, Kassina nước, Kassina lửa, Kassina gió, Kassina màu xanh, Kassina màu vàng, Kassina màu đỏ, Kassina màu trắng, Kassina ánh sáng và Kassina hư không có giới hạn. Chữ Kassina có ý nghĩa là sự toàn vẹn. Sakalatthena nó được áp dụng cho 10 đối tượng thiền này vì ở đây mọi thứ đều biểu hiện một tính chất đặc trưng toàn vẹn của nó. Kasina có thể là một hình thức xuất hiện tự nhiên của tứ đại hay màu sắc đã chọn sẵn, hoặc cũng có thể là một dụng cụ nhân tạo như một đĩa có sơn màu hay một đĩa làm bằng tứ đại đất, nước, lửa, gió, tiện dụng cho việc hành thiền. Mười loại bất tỉnh tướng là 10 giai đoạn trong tiến trình phân hủy của một tử thi. Đó là tử thi trương phình xám xịt, thối rữa, cắt rời bị gặm nhấm, vung vãi ra, bị chặt và văng lung tung, chảy máu dòi bọ đục khoét và còn lại một bộ xương. Mục đích chính của pháp quán này là nhằm giảm bớt lòng tham dục nhờ thấy được tính chất ô trược của xác thân này. Muốn thấy được tướng của các tử thi cần phải có những xác chết thực thụ chứ không phải tưởng tượng. Vì thế những đề tài này còn được gọi là mộ địa quán, bởi hành giả phải đi vào nghĩa địa để thấy tử thi thực được quan bỏ ở đó. Mười tùy niệm là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm bố thí, tùy niệm chư thiên, niệm sự chết, niệm thân, niệm hơi thở và tùy niệm sự bình an. Ba tùy niệm đầu là những pháp quán thuộc về đức tin đối với ân đức Tam Bảo, những đối tượng tôn kính của người Phật tử. Ba tùy niệm tiếp theo nói đến hai đức hạnh của người Phật tử là giữ giới và bố thí. Tùy niệm hay nhớ tưởng đến chư thiên dành cho những hành giả còn mong muốn được tái sanh ở các cõi cao hơn. Niệm sự chết để luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn sẽ xảy ra, một cách thúc đẩy sự tinh tấn tu tập. Niệm thân hay niệm 32 thể trược là sự quán tưởng thân này thành 32 phần và tính chất bất tịnh của nó. Niệm hơi thở là tỉnh giác với sự chuyển động vô ra của hơi thở. Đây là đề mục căn bản nhất trong các đề mục thiền của Phật giáo. Và tùy niệm sự bình an là hồi tưởng đến các đức của Niết Bàn. Bốn phạm trú là sự tu tập tâm từ bi hỷ xả không giới hạn. Những đề tài thiền này còn được gọi là tứ vô lượng tâm, áp, bám manh nha, bởi vì chúng cần được phát triển đối với các hữu tình chúng sanh, không có sự hạn chế hay có tính riêng biệt. Bốn vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là những đối tượng đưa đến bốn thiền chứng tương ứng gọi là thiền vô sắc, Arupachana. Một đề mục tưởng là tưởng tính chất đáng nhồm gốm của vật thực. Một đề mục phân tích là sự phân tích tứ đại, tức phân tích thân này thành bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió. 40 nghiệp xứ được đề cập trong bản chú giải văn hệ Pali từ hai góc độ quan trọng khác nhau. Một là khả năng dẫn đến các cấp độ tịnh khác nhau của chúng. Hai là sự thích hợp của chúng đối với các căn tánh khác nhau. Không phải tất cả các đề mục thiền đều có hiệu quả như nhau trong việc dẫn đến các cấp độ định sâu hơn. Như đã giải thích ở trên, vượt qua giai đoạn chuẩn bị, định có thể khởi lên hoặc ở mức cận hành Upacara Samadhi, hoặc ở mức an chỉ Apara Samadhi, tùy thuộc vào năng lực của các thiền chi trong tâm thiền ấy. Hơn nữa, an chỉ định có thể khởi lên ở bất kỳ bậc thiền nào trong số 8 cấp độ thiền chứng của 4 sắc giới và 4 vô sắc giới. Do đó, 40 nghiệp xứ trước hết phải được phân biệt trên cơ sở khả năng của chúng trong việc chỉ dẫn đến cận định hay dẫn đến an chỉ định nữa. Rồi những nghiệp xứ nào có thể dẫn đến an chỉ định còn phải được phân biệt thêm theo khả năng dẫn đến các cấp độ thiền khác nhau nữa của chúng. Trong số 40 đề mục, 10 đề mục chỉ có khả năng đưa đến cận định, đó là 8 tùy niệm, tức tất cả các tùy niệm ngoại trừ niệm thân 32 thể trược và niệm hơi thở cộng với tưởng tính chất đáng nhòm gốm trong vật thực và phân tích tứ đại. Sự tu tập những đề mục thiền này có thể khiến cho các triền cái suy giảm và hiển lộ các thiện chi. Nhưng vì chúng bị chi phối bởi tính đa dạng của các ân đức và đòi hỏi một sự áp dụng năng động của tư duy nên không thể vượt qua cận định. 30 đề mục còn lại có thể đưa đến an chỉ. Trong 30 đề mục còn lại, 10 kassina là niệm hơi thở đều đưa đến tứ thiền. Hiệu quả của chúng ở phương diện này được xem là do tính chất đơn giản của chúng và nhất là do thoát khỏi sự kiến tạo của tư duy. 10 bất tịnh tướng và niệm thân 32 thể trược chỉ đưa đến sơ thiền. Sở dĩ chúng bị giới hạn ở đây là vì tâm chỉ có thể duy trì đề mục với sự trợ giúp của chi tầm vitakka, một chi thiền không có mặt ở nhị thiền và các bậc thiền cao hơn. Ba phẩm trú đầu từ bi hỷ có thể đưa đến ba bậc thiền thấp chứ không đến được tứ thiền, vì chúng khởi sanh cùng với thọ lạc xước khá vốn chỉ hiện hữu trong ba bậc thiền đầu nhưng bị thay thế bởi thọ xả ở bậc thiền thứ tư. Ngược lại, vì đòi hỏi phải có sự đi kèm của thọ xả và không thể cùng tồn tại với thọ lạc nên xả phẩm trú chỉ khởi lên ở mức tứ thiền. Ở đây thọ xả có chủ quyền hơn. Bốn vô sắc xứ dẫn đến các thiền vô sắc tương ứng với tên của chúng. Tuy nhiên, vì bốn vô sắc thiền này về cấu trúc thiền chi giống như tứ thiền thuộc sắc giới, chỉ khác ở các đối tượng của chúng nên bốn vô sắc xứ được nói là dẫn đến tứ thiền. Bởi vì nội dung của tác phẩm này là muốn chú trọng đến các tiến trình xuyên qua bốn thiền sắc giới, do đó ở đây sẽ giả định trường hợp một hành giả chọn đề mục thiền của mình là một kassina hoặc niệm hơi thở mà thôi. 40 nghiệp xứ hay đề mục thiền cũng được phân biệt theo tính chất thích hợp của chúng đối với các loại căn tánh khác nhau. Như trên đã đề cập, các truyền thống chú giải công nhận 6 loại căn tánh chính là tham sân si, tính tuệ tập. Dĩ nhiên, cách phân loại này có khuyết điểm là quá đơn giản. Các bậc cổ đức cũng đã nhìn nhận điều này. Do đó sự phối hợp với các đặc điểm hay nét riêng của tính tịnh có thể làm cho sự xác nhận dễ dàng hơn. Song sáu loại căn tánh trên cũng được xem như một nguyên tắc dựa vào thực tiễn đủ để phục vụ mục đích mà nó đưa ra, tức giao một đề tài thích hợp cho hành giả. Visuddhimagga thanh tịnh đạo chia 40 đề mục theo các căn tánh khác nhau này như sau: 10 bất tịnh tướng tử thi và niệm thân 32 thể trược rõ ràng có ý định làm giảm dục tham, nên là 11 đề tài thích hợp cho những hành giả thuộc tánh tham. 4 phạm trú và 4 kassina màu xanh vàng đỏ trắng được coi là hợp với tánh sân. Vì sao các kassina màu này lại được đề nghị như một loại khóa giải tánh sân thì không thấy chú giải thích? Có việc quán các màu sắc như vậy có một hiệu quả tâm lý nào đó trong việc làm giảm sân hận và bất mãn. Niệm hơi thở là một pháp tùy niệm, hợp với những hành giả tánh si và tánh tập. 6 tùy niệm đầu, Phật Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, hợp với những hành giả tánh tính. 4 đề mục, niệm sự chết, tùy niệm sự bình an, phân tích tứ đại và tưởng tính chất đáng nhòm gốm của vật thực. Tưởng vật thực bất tịnh đặc biệt có hiệu quả đối với những hành giả tánh tuệ. 6 kassina còn lại, đất nước, gió lửa, ánh sáng, hư không và 4 vô sắc xứ hợp với mọi cá tính. Tuy nhiên, đối với người tánh tầm, kassina nên giới hạn về kích thước, ngược lại người tánh si nên mở rộng ra. Ngay sau khi đưa ra bản phân tích này, luận sư Đức Thái Quốc Xá còn thêm vào một điều nữa nhằm ngăn ngừa sự hiểu lầm. Ngài nói rằng mặc dù cách phân chia theo cá tánh này được thực hiện trên cơ sở của sự đối lập trực tiếp và sự thích hợp hoàn toàn, song thật ra không có một hình thức thiền thuộc phần thiện nào lại không đoạn trừ các triền cái và trao dồi các tâm sở thiện. Ngài còn trích dẫn một đoạn trong kinh Mê Ki Giá Xích Tá khuyên hành giả nên tu tập bất tịnh để trừ bỏ tham dục, tu tập tâm từ để từ bỏ sân hận, tu tập hơi thở để cắt đứt những tư duy tán loạn, tu tập vô thường để diệt mạng tùy mi. Ta là chọn một trú xứ, chỗ ở thích hợp. Khi vị thầy giao đề mục thiền cho đệ tử hợp với căn tánh của họ, thì cần phải giải thích những phương pháp tu tập đề mục ấy. Vị thầy có thể dạy cách thức tu tập từng bước một cho người đệ tử nếu họ còn ở gần mình, hoặc sẽ dạy chi tiết nếu người ấy phải đi hành ở một nơi khác. Trong trường hợp sau, người đệ tử phải cẩn thận chọn một nơi ở thích hợp cho việc tu tập. Kinh điển đề cập đến 18 loại chùa không tiện cho việc tu thiền là quá lớn, mới lập, hư nát, gần đường lộ, có ao hồ, có các loại cây có hoa trái, được nhiều người ưa chuộng. Ngôi chùa ở thành phố, ở giữa rừng cây hay cánh đồng, có người hay cãi nhau. Ở bến cảng, ở vùng biên địa, ở biên giới, ngôi chùa thường có phi nhân lai vãng, không gần bậc thiện tri thức. Trừ khi vị ấy đã tu tập vững vàng, còn không, hành giả sơ cơ nên tránh nơi ở có những lỗi này. Có 5 yếu tố góp phần làm cho một trú xứ trở thành thuận lợi cho việc hành thiền đã được Đức Phật đề cập, là không quá xa cũng không quá gần một ngôi làng, có thể làm chỗ dựa cho việc khất thực và có một con đường sạch sẽ. Trú xứ phải là một nơi yên tĩnh, hẻo lánh, phải tránh được những khắc nghiệt của thời tiết và các loại côn trùng hay thú vật nguy hại, phải tương đối dễ dàng trong việc có được 4 món vật dụng, phải thuận tiện cho việc đến gặp một vị trưởng lão đa văn hay các vị thiện trí, những người mà hành giả có thể tham vấn khi có những vấn đề khởi sanh trong lúc hành thiền. Các loại trú xứ thường được Đức Phật khen ngợi như một nơi thích hợp dẫn đến sự chứng đắc các thiện tìm thấy trong kinh điển, là trú xứ hẻo lánh ở trong rừng, dưới một cội cây, trên núi, trong một hang động, ở nghĩa địa, chẳng bằng có rừng cây bao bọc, giữa trời hay một đống rừng. Sau khi đã tìm được một trú xứ thích hợp và ổn định, hành giả phải thận trọng nghiêm trì giới luật, phải biết hài lòng với những nhu cầu đơn giản của mình, thường xuyên phòng hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động và chuyên cần hành thiền như đã được thiền sư chỉ dẫn. Chính ở thời điểm này, hành giả phải đương đầu với thách thức đầu tiên trong cuộc sống tu tập thiền quán của mình. Đó là chiến đấu với 5 triền cái.